Tần Vũ đi chuyến này không muốn tìm phiền toái, bớt đi một chuyện phiền phức thì càng tốt. Tử giới lại chỉ có 3 người trưởng khống giả. Tần Vũ lục soát cẩn thận cả 3 tòa cung điện cũng không có phát hiện thêm khí tức của người nào khác. Nhưng hắn lại nhìn ra từ vị trí sắp xếp của 3 tòa cung điện của trưởng khống giả mà phát hiện trong đó có một vị trí ở phía trên thay vì một cung điện lại là một gian nhà cỏ. Coi như cũng tìm được một người mộc mạc giản dị. Tần Vũ cười cười không tiếp tục dò xét xung quanh nơi ở của các trưởng khống giả nữa. Cuối cùng, Tần Vũ vừa mới thu hồi thần thức về, khi qua tầng không gian thứ 8 liền phát hiện khí tức của 3 trưởng khống giả. Bọn họ hình như đang lục soát tìm kiếm cái gì đó ở đây. Có điều lạ, tại sao lại chỉ có 3 người? Tần Vũ kỳ quái nói thầm. Lại một lần nữa thần thức bao trùm lên tầng không gian thứ 9 tới bên trong lĩnh vực tinh thần. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 247, Liên Gia Gia. Ồ, Tần Vũ đột nhiên nở nụ cười. Tư Nhi, tiểu tử này. Thần thức Tần Vũ dò tra tìm được Tần Tư. Lúc này, Tần Tư đang cùng Băng Nghiên hai người đang ở giữa ngọn núi cùng nhau ngồi trên một nhánh cây to dựa sát vào nhau. Hai bên ríu rít tâm tình, anh em. Cô gái này là Kim Hình Quân. Trong ấn tượng của ta, Kim Hình Quân hình như từ trước tới nay không có để cho nữ tử đảm nhiệm. Chẳng lẽ là mấy ngàn vạn năm gần đây xuất hiện ra? Nhanh như vậy đã đạt tới cảnh giới thần vương rồi. Với lại, hình như lực lượng của nàng so với Tư Nhi còn muốn thâm hậu hơn. Tần Vũ thì thào lẩm bẩm. Tiếp đó, khi đang dò xét những người khác, ông phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Kỳ quái, khu vực ngàn dặm ở chỗ bọn chúng giống như là tự hình thành một cái thế giới khác. So với năng lượng pháp tắc cao độ của 18 tầng không gian hoàn toàn bất đồng, thật là một thế giới cổ quái. Không đúng, hình như Tần Vũ phát hiện phạm vi ngàn dặm này đang di động, mặc dù mức độ rất nhỏ, nhưng rõ ràng là đang di động. Hơn nữa trung tâm của không gian di động này là một người, người này đang đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn nhìn về hướng Tần Tư, hình như đang chờ đợi bọn họ quay về, lại không đành lòng kêu gọi bọn họ. Vậy mà lại có thể nhẫn nại được như thế, người này quả là người tốt a. Sương Nhi cùng Tư Nhi cùng một chỗ với hắn, chỉ cần không bị trưởng khống giả phát hiện, cũng không cần lo lắng có nguy hiểm gì. Tần Vũ thì thào lẩm bẩm. Tiếp theo, Tần Vũ lại dò xét tới cánh cửa lục đạo luân hồi. Chỉ có điều, thần thức của ông không cách nào xuyên thấu qua trong đó. Chỉ có thể dụng thần thức mô phỏng một cái hình thể đại khái thôi. Cánh cửa luân hồi này, hay là để sau này sẽ nghiên cứu tiếp đi. Sương Nhi hắn vẫn còn đang luyện hóa vật gì đó. Những người khác đang bế quan tu luyện. Tư Nhi thì không tiện quấy rầy. Còn cái người có thể thay đổi thời gian pháp tắc quanh mình kia ta lại không biết. Hay là trước cẩn thận lục soát thử xem có người nào quen hay không a. Tần Vũ mỉm cười, bắt đầu từng tầng một cẩn thận dùng thần thức ra quét tìm kiếm. Đang lúc Tần Vũ lục soát đến tầng thứ nhất của thượng cửu tầng, nguyên vẻ mặt thản nhiên lúc trước rõ ràng hơi ngưng trọng lại, tiếp đó lại lần nữa lục soát kỹ lưỡng cái khu vực kia. Sau khi xác định, thân hình Tần Vũ kích động run bần bật. Chỉ chốc lát, Tần Vũ liền rơi lệ đầy mặt, thần sắc tức thì trở nên thống khổ. Tần Vũ là tầm cỡ nào, đã trở thành trưởng khống giả, lúc này lại thất thanh khóc oà lên. Hồi lâu, Tần Vũ mới nghẹn ngào khe khẽ kêu một tiếng, Liên Gia Gia. Liên Ngôn là trưởng bối thời thơ ấu của Tần Vũ, từ nhỏ đến lớn, chính Liên Ngôn thực sự là người gần gũi chăm sóc Tần Vũ thường xuyên nhất. Hồi đó lúc ở Vương Phủ, ông chính là do Liên Ngôn dẫn dắt chăm sóc, đến khi tới Vân Vũ Sơn Trang, ông vẫn được Liên Ngôn chăm sóc. Hàng ngày sống cùng một chỗ với Liên Ngôn, đúng là thời gian vui sướng nhất của Tần Vũ lúc thiếu thời. Một tiếng gọi, Liên Gia Gia, đó rất thân thiết. Một tiếng kêu, Tiểu Vũ, kia thật hiền hậu. Tất cả vẫn luôn ẩn sâu tận đáy lòng Tần Vũ. Cho tới nay, Tần Vũ cũng rất buồn phiền. Ân hận, lúc ấy khi Liên Ngôn đại chiến với Dịch Khinh Ngữ, nếu như chính mình có thể nhanh hơn một bước, Liên Gia Gia cũng không phải chết ở trong lòng mình. Hoặc là nếu như mình mặc kệ không kể gì, giữ lấy Liên Gia Gia không cho ông đi làm nhiệm vụ, Liên Gia Gia cũng không cần phải cùng Dịch Khinh Ngữ đồng quy vu tận, cùng đi đến chỗ chết. Ở trong lòng Tần Vũ, Liên Ngôn nằm ở vị trí rất cao, thời niên thiếu, Liên Ngôn sớm tối lúc nào cũng thường xuyên theo sát Tần Vũ, từ lâu sớm đã được Tần Vũ đặt vào vị trí cao ngang bằng với phụ thân Tần Đức. Có thể nói, không có Liên Gia Gia hồi đó, sẽ không có Tần Vũ ngày hôm nay, ơn nuôi dưỡng khó báo đền. Đợi đến khi Tần Vũ thật sự có thực lực, lại mãi mãi không còn nhìn thấy vị trưởng bối hiền lành phúc hậu này. Sau khi trở thành trưởng khống giả, Tần Vũ không ngừng nghĩ đến Liên Gia Gia, nhưng đành chịu biết làm thế nào đây. Trưởng khống giả cũng không phải thật sự là trưởng quản hết thảy, cho dù là làm sống lại một người cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, một cái ước muốn nho nhỏ như vậy cũng không thể thực hiện. Trong từ đường của Tử Huyền Phủ ở trong tân vũ chủ của Tần Vũ trên thần giới, bài vị của Liên Ngôn từ trước đến nay vẫn được đặt ở vị trí cao nhất, có thể thấy được vị trí của Liên Ngôn ở trong lòng Tần Vũ. Hôm nay, Tần Vũ phát hiện Liên Ngôn không có chết, như thế nào có thể khiến ông không cảm thấy hạnh phúc? Mấy ngàn vạn năm thời gian mau chóng trôi qua, thời gian không làm phai mờ đi những hồi ức trong lòng người có hoài tâm. Khí tức của Liên Ngôn vĩnh viễn khắc sâu vào trong đầu óc Tần Vũ. Mấy ngàn vạn năm trôi qua, khí tức quen thuộc này khiến cho tâm tình của Tần Vũ phải mất hồi lâu mới yên tĩnh, lại lần nữa sôi trào bùng lên. Phòng chứa củi tại Bắc Phủ, một lão nhân kim đan sơ kỳ đang chẻ củi trong phòng. Đạt tới kim đan sơ kỳ như thế, con người đã được liệt vào cảnh giới thượng tiên. Cái loại dùng sức lực trẻ củi như thế quả thật có thể nói là rất đơn giản. Chỉ có điều, nếu như đang ở thế giới con người làm kẻ dưới trẻ củi, việc này đúng thật không tính là gì. Nhưng còn như tại tầng thứ nhất của thượng cửu tầng ở cái địa phương cao thủ kim đan kỳ đông đảo thế này đây, trẻ củi lại cũng không phải là cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái. Lão nhân kim đan sơ này kỳ tốc độ trẻ củi rất nhanh, trong nháy mắt đã trẻ được một đống lớn, chẳng quá. Bất luận ông trẻ với tốc độ mau chóng như thế nào, cũng có người từ một bên không ngừng đưa tới rất nhanh, trông dường như là làm không kịp, mà lão nhân chỉ còn cách hoạt động tay trẻ không ngừng mới có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ củi chuyển đến, nếu như bổ chậm, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cao thủ kim đan kỳ đã đạt tới cảnh giới ngự kiếm, chỉ có điều, lão nhân này không dại đến mức dùng chân nguyên khống chế để trẻ củi. Làm như thế có lẽ tạm thời sẽ nhanh hơn ít, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Một khi chân nguyên tiêu hao hết, như vậy nhiệm vụ trong ngày ông cũng đừng nghĩ tới việc sẽ hoàn thành. Dù sao, một mình ông cần phải trẻ cho xong để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cho cả nửa thành thị trong ngày. Lão nhân cuối cùng một đao hạ xuống, đem khúc củi chém thành hai nửa, mới thở hào hển lau cái trán mồ hôi nhễ nhại. Công việc trẻ củi hàng ngày rốt cục đã hoàn thành. Cuối cùng có thể thở phào một hơi. Lão nhân mỗi ngày đều chờ đợi giây phút này tới. Cuộc sống mỗi ngày như thế đều đặn trôi qua mấy trăm vạn năm. Không biết còn có mấy lần mấy trăm vạn năm nữa đang chờ đợi mình. Nghỉ ngơi hai khắc đồng hồ rồi tiếp tục làm việc. Tên thủ vệ kim đan trung kỳ dẫn theo hai tên thủ vệ kim đan sơ kỳ đi tuần tra ngang qua khinh thường nói. Mau mau mau. Làm việc, không tới hai khắc đồng hồ, kể cả lão nhân bên trong, một đám tôi tớ chuyển củi tới sắp xếp tại phòng bếp, tiếp liền bị xua tới một chỗ khác, tiếp tục làm công việc nặng nhọc của bọn họ. Mỗi ngày trước khi trời hừng sáng 2 giờ, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đám tôi tớ này, bởi vì 2 giờ riêng biệt này, bọn họ có thể thực sự nghỉ ngơi tĩnh tọa vận công. Hôm nay, cũng giống như mọi ngày, lão nhân đang ở trong một căn phòng cũ kỳ hư hỏng do Bắc Phủ phân phối cho, ngồi trên chiếc giường tàn tả không thể tả đang tĩnh tọa điều tức. Tình cảnh dường như giống với thuở trước, sau lúc đùa giỡn cùng nhau, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, phảng phất như muốn nhìn thấu gì đó, trong miệng thì thào cầu phúc nói, Lê, ngươi tại Hà Cửu Tầng có khỏe không? Huyên Nhi nàng có nghe lời nói của ta không? Có bị khi dễ hay không? Vương gia, không biết các người thời gian qua có khỏe không? Có phải cũng tới luyện ngục người chết này hay không? Không biết chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau không? Cầu phúc xong, lão nhân đã nước mắt nước mũi rơi đầy. Bèo,